Bất diệt bá thể quyết, chương 1007, chọn lựa ta, góc truyện audio.com, khụ khụ khụ, Lâu Mạn Mạn khục ra một vũng lớn máu, miễn cưỡng mở ra mỹ lệ hai con ngươi, nhìn xem Mộ Phong cười khổ nói, Lý Phong sư đệ, ta làm Ngự Long Phong khôi thủ, có phải là rất vô dụng hay không a, thế mà cứ như vậy bại, mà lại bị bại còn khó coi như vậy. Mộ Phong lắc đầu, nhu hòa cười nói, Mạn Mạn sư tỷ, ngươi đã làm phi thường tốt, dù cho là cái khác phong khôi thủ cũng chưa chắc có thể làm được ngươi làm đây hết thảy. Tiếp xuống, ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi đi, không cần lại xính cường. Lâu Mạn Mạn lông mi thật dài rung động nhẹ nhẹ một cái. Đôi mắt đẹp nhìn kỹ Mộ Phong, bỗng nhiên lộ ra nhàn nhạt tiếu dung, dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu. Chợt một cỗ mãnh liệt cảm giác mệt mỏi cuốn tới, nàng nhắm hai mắt lại, ngủ mê quá khứ, cái này một trận chiến quá gian nan, Lâu Mạn Mạn cơ hồ sức cùng lực kiệt. Lý Phong, ngươi thật to gan, dám nhúng tay người khác chiến đấu. Minh Tô đôi mắt chăm chú nhìn Mộ Phong, trong ánh mắt dấy lên mãnh liệt chiến ý, khí thế khủng bố đem Mộ Phong một mực khóa định, hắn cũng sớm đã nhìn Mộ Phong khó chịu. Hiện ở người phía sau nhúng tay hắn chiến đấu, vừa vặn cho hắn một cái xuất thủ lý do. Mạn Mạn sư tỷ sớm đã nhận thua, ngươi lại buộc người ta tiếp tục chiến đấu. Minh Tô, ngươi không cảm thấy loại thủ đoạn này ti tiện vô sỉ, cực đoan bị ổi sao? Như thế ti tiện bị ổi người, có tư cách gì ngồi lên Xích Tinh Cung khôi thủ vị trí? Mộ Phong đem Lâu Mạn Mạn nhẹ nhàng hộ ở hậu phương. Chậm rãi đứng dậy, tràn ngập sát ý đôi mắt, trừng trừng nhìn chằm chằm Minh Tô. Rầm rầm rầm, hai người khí cơ trong hư không va chạm, vang lên dày đặc lốp bốp thanh âm, phảng phất vô số lôi đình đan vào một chỗ nổ vang. Chính khi hai người chiến đấu, hết sức căng thẳng thời gian, Xích Tinh Võ Hoàng mở miệng. Tốt, trận chiến đấu này như vậy kết thúc. Minh Tô thắng, Lâu Mạn Mạn bại, Lý Phong, niệm tình ngươi là vi phạm lần đầu, liền trước bỏ qua cho ngươi, lần sau ngươi như lại cắm tay chiến đấu, đừng trách ta không buông tha ngươi. Lời ấy vừa ra, Minh Tô lạnh hừ một tiếng, nói, Lý Phong, số ngươi cũng may, sư tôn ta khoan dung độ lượng tha ngươi một lần, hẳn nếu không ngăn cản, ngươi hôm nay tất máu tươi tại chỗ. Mộ Phong thần sắc đạm mạc, nói, phải nói được cứu người là ngươi mới đúng, bởi vì ngươi ta một trận chiến, ta sẽ không chết, mà ngươi sẽ chết. Minh Tô con ngươi thu nhỏ lại, chợt cười nhạo nói, buồn cười, ta hy vọng ngươi tiếp xuống có thể tiếp tục bảo trì loại này ưu việt thái độ. Ngươi càng ưu việt, chờ ta đưa ngươi dẫm tại dưới chân thời gian, ta mới có thể càng vui vẻ. Nói xong, Minh Tô phải chân vừa bước, rời đi lôi đài. Mộ Phong thì là ôm Lâu Mạn Mạn, nhảy lên một cái, rơi tại Ngự Long Phong bình đài bên trên. Giờ phút này, Nguyên Bản cùng Chu Hoành Khoát, Tể Thiên Giật hai người rằng có Lâu Tiêu Tiêu, thấy Lâu Mạn Mạn bị Mộ Phong an toàn mang trở về. Trong lòng thở dài một hơi, chân ngọc điểm nhẹ, lúc này mới trở về Ngự Long Phong bình đài, mà Chu Hoành Khoát cùng Tể Thiên Giật hai người. Thấy Mộ Phong cùng Minh Tô tuyệt không xung đột nổi lên, trong lòng thoáng có chút thất vọng, cũng đành phải trở về riêng phần mình bình đài bên trên. Mạn Mạn không có sao chứ? Lâu Tiêu Tiêu một lần bình đài, lập tức đi đến Lâu Mạn Mạn bên người, nhìn về phía Mộ Phong vội vàng hỏi, Khuyết Ung Nguyên, Doãn Tông chờ một đám Ngự Long Phong thiên tài, cũng nhao nhao tiến tới góp mặt, từng cái lộ ra phẫn uất chi sắc. Cái này Minh Tô hạ thủ quá độc ác, mà lại chiêu chiêu đều rất chí mạnh. Nếu không phải Mộ Phong kịp thời đuổi tới, Lâu Mạn Mạn khả năng đã mất mạng. Mạn Mạn sư tỷ không có việc gì. Mộ Phong lắc đầu nói. Lâu Tiêu Tiêu lúc này mới thở dài một hơi. Trong miệng nói vậy là tốt rồi. Sau đó nghiêm túc nhìn về phía Mộ Phong. Nói, Lý Phong, Minh Tô cường đại cỡ nào? Ngươi cũng thấy được đi. Cho nên đằng sau ngươi nếu là gặp được hắn, nhất định không cần cứng đối cứng, nếu là không địch lại, lập tức nhận thua, ngươi chạy tới bước này, tính mạng mới là trọng yếu nhất, ngươi biết không, nhìn xem Lâu Tiêu Tiêu cặp kia thành khẩn hai con ngươi. Mộ Phong nghĩ nghĩ, chính là gật đầu nói, nữ hoàng đại nhân yên tâm, ta hiểu được phân tắc, nếu là hẳn phải chết, tất thua cục diện, ta khẳng định chạy còn nhanh hơn ngươi. Lâu Tiêu Tiêu khẽ giật mình, chợt nhịn không được cười lên. Giờ phút này, mọi người vây xem, nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt thì là trở nên không đồng dạng. Mới, Mộ Phong xuất thủ cùng Minh Tô cứng đối cứng một quyền. Bọn hắn thế nhưng là nhìn rõ ràng, Minh Tô thế mà bị bức lui, tuy nói Mộ Phong cũng lui về phía sau. Nhưng cái này thuyết minh cả hai cân sức ngang tài a, nếu là ta không nhìn nhầm. Cái này Lý Phong tu vi đã đạt tới bát giai võ tôn. Mà lại nắm giữ lục trọng lĩnh vực, khó trách có thể tại Minh Tô không quan sát thời gian. Một quyền đem Minh Tô bức lui, lục trọng lĩnh vực a, lần này xích tinh đại hội nhiều như vậy thiên tài. Nhưng có thể ngộ ra ngũ trọng lĩnh vực, đều đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng lục trọng lĩnh vực cũng chỉ có Minh Tô, bây giờ lại muốn thêm một người. Hắn chính là Lý Phong. Đáng tiếc, cái này Lý Phong thiên phú rất không tệ. Nhưng tu vi vẫn là quá thấp, như hắn cùng Minh Tô đồng dạng đều là nửa bước võ hoàng. Như vậy hắn liền thật có thể cùng Minh Tô kịch chiến một phen. Mà lại tỷ số thắng vẫn là chia 5 năm. Trong đám người, nghị luận ầm ĩ, từng cái cũng không dám coi thường Mộ Phong. Ở đây, không thiếu một chút nhãn lực cực cao người, tự nhiên liếc thấy ra Mộ Phong chỗ bất phàm, cho nên đều thu hồi vẻ coi thường, liền liền Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung hai người, cũng đối với Mộ Phong không có người bất luận cái gì khinh thị. Bắt đầu thận trọng đối đãi, vòng thứ ba chiến đấu, tuyệt không duy trì bao lâu, rất nhanh liền kết thúc, lần này vòng thứ ba, đặc sắc nhất chiến đấu. Dĩ nhiên chính là Minh Tô cùng Lâu Mạn Mạn, cái khác chiến đấu cơ bản đều là nghiền ép cục, căn bản không có gì đẹp mắt. Hiện tại, vòng thứ ba kết thúc, còn lại lấy 13 người, bọn hắn theo thứ tự là Lý Phong, Minh Tô, Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung, Tông Tuyết Ngọc, Vạn Hạo Nam, Tăng Hạo Đương, Du Tinh Văn, Đỗ Tú Kiệt, Hồng Minh Lượng, Ngụy Văn Binh, Lăng Minh Chí cùng Lý Ngao, lập tức tiến hành thứ tư vòng. Là quyết ra lần này xích tinh bảng trước 10 mấu chốt. Các ngươi hết thảy có 13 người, nhưng nhất định phải có 3 người bị đào thải rơi. Dạng này tài năng quyết ra cuối cùng trước 10, mà quy tắc rất đơn giản. Dựa theo cửa ải thứ 2 xếp hạng đến, trong 13 người xếp hạng dựa vào sau 3 người, có được khiêu chiến trước 10 quyền lợi, mà lại một khi cuối cùng 3 người khiêu chiến thành công. Vậy liền có thể đi vào trước 10. Mà người thất bại kia liền sẽ bị đá ra trước 10. Ngoài ra, trong 13 người mỗi người đều có 3 lần khiêu chiến cơ hội. Liền xem như khiêu chiến thất bại, hoặc là bị khiêu chiến thất bại, kẻ thất bại cũng có khởi xướng khiêu chiến cơ hội, lần nữa tiến vào trước 10. Võ ấp ngắm nhìn bốn phía, tiếp tục nói, tấn cấp 13 vị, có thể nghe hiểu ta nói tới quy tắc sao? Mộ Phong, Minh Tô đám người đều là gật gật đầu. Võ ấp quy tắc này, thì thật đã là phi thường công bằng. Đã không có có dị nghị, tấn cấp 13 người đều lên đài đi. Võ ấp rơi ở bên trái lôi đài, chậm rãi mở miệng, nhất thời, đối diện Sơn Phong bên trong, lướt ra 13 đạo thân ảnh, tụ hội ở bên trái lôi đài bên trên. Lần này, xếp hạng dựa vào sau 3 người theo thứ tự là Ngụy Văn Binh, Lăng Minh Chí cùng Lý Ngao, 3 người các ngươi có được quyền ưu tiên lựa chọn, các ngươi lựa chọn đi. Trước từ Ngụy Văn Binh bắt đầu, võ ấp bình tĩnh nói, Ngụy Văn Binh là tên mặt chữ quốc, thần sắc nghiêm túc thanh niên. Hắn ra khỏi hàng về sau, ánh mắt rơi phía trước 10 người mặt bên trên, hắn đem phạm vi khóa định tại sau cùng 3 người trên người. Hắn rất có tự biết minh, biết lấy thực lực của hắn. Chỉ có khiêu chiến trước 10 cuối cùng mới có hy vọng thắng. Đồng thời tiến vào trước 10. Chọn lựa ta, ta liền để ngươi tiến trước 10. Đột nhiên, đứng tại phía trước nhất Mộ Phong. Chậm rãi mở miệng, kinh động đến tất cả mọi người. Cách chương.